Đặt tên cho bóng đêm. Chương 141, quy tắc của vùng đất cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, gia tộc Kamidai đã gặp phải đội xe của người hoang dã. Gia tộc Kamidai mở ra hình thức chạy trốn. Bọn họ cũng phóng ra máy bay không người lái muốn dùng hình thức tự hủy ngăn cản. Thế nhưng súng phản chế của người hoang dã sớm tập trung máy bay không người lái của bọn họ. Xác định là đội xe của hỏa đường xuất hiện. Có khả năng có trưởng lão cấp A, rất có thể là hệ khống chế tinh thần. Hỏa đường xuất hiện ở chỗ này vốn là không bình thường. Trong đội ngũ có cấp A liền càng không bình thường. Đội xe của gia tộc Kamidai sụp đổ. Thành viên chê y những chiếc xe còn lại bắt đầu hô lớn liều mạng bằng hình thức tự sát với người hoang dã. Chỉ có chiếc xe của Kamido Yasushi chạy ra khỏi vòng truy đuổi. Cho đến lúc này, các máy bay không người lái do Tiếu Công điều khiển mới nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Bay trở về gần đội xe của bọn họ. Nếu như trở về chậm một chút, rất có khả năng bị người hoang dã bắn rơi. Trước đó, hắn vẫn dùng bộ đàm phát thanh trực tiếp tình hình chiến đấu cho toàn bộ đội xe. Ngược lại cũng không phải tình hình chiến đấu này có bao nhiêu quan trọng. Chủ yếu là đám con nhà giàu trong đội ngũ thu thú đều thích nghe cái này. Bây giờ đám con nhà giàu đã không thỏa mãn với hình thức giải trí bình thường. Có kẻ có sở thích biến thái tìm người thu mua video clip cuộc sống giả thuyết tàn nhẫn. Biến thái hơn một chút thì thích người thật chiến đấu với nhau. Còn có một vài người thì thích tiết mục chó mèo cắn nhau. Bọn họ bỏ nhiều tiền cho người khác đi bắt các loại chó cỡ lớn hy hữu từ chê y hoang dã. Sau đó thả vào trong lồng bát giác nhìn hai con chó dữ ra sức cắn giết nhau. Cái này có thể khiến cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Vì ở trong thành phố rất khó có thể tìm kiếm Kaiota CSX. Thu thú, bản thân cũng là một loại phương thức giải phóng áp lực tâm lý. Còn có cái gì Kaiota CSX hơn so với tự mình trải nghiệm chiến đấu? Bất quá những con nhà giàu này cũng không có bản lĩnh thật sự gì. Bây giờ nghe phát thanh trực tiếp một chút cũng cảm giác rất đã ghiền. Nhất là bên bị đánh chính là gia tộc Kamidai. Bên trong tập đoàn đối mặt với gia tộc Kamidai và Kashima có phái chủ chiến và phái bảo thủ. Nhưng mặc dù là phái bảo thủ, cũng chỉ là cảm thấy tuyên chiến với hai tập đoàn này có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Thậm chí khả năng bị tập đoàn khác thừa dịp mà vào. Nếu có một viên thiên thạch có thể phá hủy Kamidai và Kashima, tất cả mọi người sẽ rất hài lòng. Lý Y Nặc nói trong kênh thông tin, Tiếu Công, tiêu chuẩn phát thanh trực tiếp của anh còn cần đề cao. Tiếu Công bình tĩnh nói, rõ ràng tiểu thư Y Nặc, lần sau tôi sẽ giải thích sống động hơn một chút. Nhưng mà chính vào lúc này, một âm thanh xa lạ vang lên trong bộ đàm. Lần sau, là lúc tao giết chết chúng mày à, lần này trở về hỏa đường. Tao nhất định có thể đạt được tổ tiên ngợi khen, khiến tao càng mạnh mẽ hơn. Âm thanh rất khàn, nghe vào tai, người nói chuyện hẳn là đã hơn 40 tuổi. Lý Y Nặc quay đầu lại nhìn về phía sau. Kênh thông tin mã hóa của bọn họ đã bị người hoang dã phá giải. Lý Y Nặc nhìn thoáng qua Lý Thúc Đồng. Lại không có mở miệng xin giúp đỡ. Cô ấy rất rõ ràng. Tìm trưởng bối ở cấp bậc này hỗ trợ giống như là tiêu hao tình nghĩa của bản thân mình trong lòng đối phương. Giúp một lần, tình nghĩa có thể liền ít một phần. Đương nhiên, Lý Thúc Đồng ít nhất sẽ không nhìn cô chết ở trong tay người hoang dã. Còn trước đó, thì phải dựa vào chính cô ta. Tiếu Công, Vương Bính Tuất. Lý Y Nặc thay đổi kênh mã hóa dự bị, trực tiếp đi tới vùng đất cấm kỵ số 002. Chúng ta tới đó chơi với người hoang dã. Bọn họ cách vùng đất cấm kỵ số 002 đã rất gần. Đếm ngược 115. 00, 00, 5 giờ sáng, chê y bầu trời cao xa. Bỗng nhiên có một tia sáng từ phương đông bắn ra. Tất cả mọi người trong đội xe thu thú nhìn thấy. Ở nơi xa nhất trong phạm vi nhìn xuất hiện một khu rừng rậm rạp. Mức độ rậm rạp của khu rừng khiến người khác khó có thể tưởng tượng. Từ xa nhìn lại dường như là một tấm thảm màu xanh lá bao phủ che y mặt đất. Rất khó thấy khe hở. Nhưng mà khiến người kinh dị nhất chính là, ở chỗ sâu hơn trong khu rừng còn có một cây đại thụ che trời. Cao tận trời xanh, Khánh Trần thề bản thân chưa bao giờ gặp qua cái cây nào khổng lồ như vậy. Giống như hắn chưa bao giờ nghe nói qua cá voi xanh nào dài đến vài cây em vậy. Tất cả cái này đều dường như chỉ tồn trong truyền thuyết và thần thoại. Giống như một trang nào đó trong cuốn sách Sơn Hải Kinh đột nhiên được đặt ở đây. Sơn Hải Kinh, tiếng Trung, San Hai Trinh, là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ tư TCN. Nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại nhà Hán. Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu chuyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Quốc trước thời đại nhà Tần. Cây đại thụ che trời còn cao hơn dãy núi. Đỉnh của nó như thật sự chạm vào tầng mây mù che y cao. Cảm giác tang thương đập vào mặt mà đến, cùng với cảm giác kỳ quái, đều làm cho người ta có một sự hướng về không hiểu nào đó. Đó là khao khát đối với sự vật sinh hoạt bình thường ở bên ngoài. Lão sư, Khánh Trần thấp giọng nói, có thể vào một ngày nào đó khi vùng đất cấm kỵ mở rộng đến hoàn toàn bao phủ toàn bộ thế giới. Khi đó thượng cổ thần thoại trở thành hiện thực, những thần thú được cổ nhân ghi chép cũng đều sẽ một lần nữa xuất hiện trong thế giới này hay không? Như Cùng Kỳ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cảnh này thật sự quá chấn động. Thế cho nên Khánh Trần có chút nói năng lộn xộn. Lý Thúc Đồng cười vui vẻ nhìn học trò của mình. Điều em nói, có thể một ngày nào đó thật sự sẽ xuất hiện. Nhân loại không còn là chúa tể của thế giới này. Thế giới một lần nữa trở nên rực rỡ. Nhưng có thể thưởng thức, khát khao đồng thời phải nhớ kỹ. Nơi đó rất nguy hiểm. Khánh Trần thấp giọng nói. Lão sư, thế giới bên ngoài có thần thoại miêu tả về bàn cổ khai thiên. Trong thần thoại nói mắt trái của ông biến thành mặt trời. Mắt phải biến thành ánh trăng. Hàm răng biến thành kim loại và đá. Xương biến thành cây cối hoa cỏ cùng với núi. Máu biến thành sông. Người nói, cái này có phải rất giống với nguyên lý hình thành của vùng đất cấm kỵ hay không? Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút. Vậy bàn cổ kia, có phải bị mắt to mắt nhỏ không? Khánh Trần, em nói chính sự với người đấy. Người nhắc đến cái này làm cái quái gì? Lý Thúc Đồng cười nói. Bất quá đoạn thần thoại này, thật sự có chỗ tương tự với nguyên lý hình thành của vùng đất cấm kỵ. Vậy rốt cuộc là người siêu phàm thế nào, mới có thể tạo nên một cây đại thụ như vậy chứ? Khánh Trần hỏi. À, cái cây này cũng không phải là ai tạo nên. Bản thân nó chính là một tồn tại siêu việt giống loài. Lý Thúc Đồng giải thích. Ở đây trước khi trở thành vùng đất cấm kỵ, nó đã có mặt rồi. Ồ, cũng không đúng. Có người nói tại vị trí của nó, trong kỷ nguyên trước của nhân loại, từng xuất hiện một quả bom hạt nhân. Quả bom hạt nhân hủy diệt cả một thành phố. Có thể là bức xạ hạt nhân hoặc là có vài tồn tại nào đó trong thành phố. Tưới nhuần cho vùng đất kỳ quái này. Khánh Trần tò mò nói. Tất cả mọi người cảm thấy vùng đất cấm kỵ nguy hiểm. Là bởi vì sinh vật bên trong đã tiến hóa đến mức UHIOTAP nhân loại sao? Chúng nó sẽ chủ động tấn công nhân loại chứ? À, sẽ, Lý Thúc Đồng nói. Nói như vậy cũng không chính xác. Bên trong thật ra là một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Sau khi em tiến vào hoặc là trở thành thợ săn, hoặc là trở thành con mồi, nhưng cũng không sẽ bởi vì em là nhân loại liền tiến hành tấn công em. Em chỉ là một phần trong thân thể nó mà thôi. Nhưng vùng đất cấm kỵ giống như là vật cấm kỵ, có quy tắc của bản thân nó. Nếu như em xúc phạm quy tắc của nó sẽ biến thành một tổng thể giết chết em. Khi đó có khả năng ngay cả một bông hoa đều có thể giết người. Tựa như vật cấm kỵ ấy. 089. Nó sẽ giết chết bất cứ người nào ca hát trước mặt nó. Không cách nào tiêu hủy. Rất khó ngăn cản. Mặc dù ngăn cản được, có một ngày nó lấy lại được tự do thì vẫn sẽ giết chết từng mục tiêu như cũ. Đây là một vật cấm kỵ vô cùng mang thù. Bây giờ, nó hẳn là bị sở tài phán cấm kỵ thu nhận trong dương kim loại kín. Cách âm, vẫn không nhúc nhích. Người làm sao biết vật cấm kỵ này? Khánh Trần tò mò. À, Lý Thúc Đồng giải thích nói. Trước đây có một người siêu phàm cấp B tuổi đã rất lớn. Sở tài phán cấm kỵ lo lắng ông ta sau khi chết giảm sẽ sinh ra vùng đất cấm kỵ mới. Cho nên muốn thu nhận ông ta sớm. Chỉ là, lúc thu nhận đối phương lại chạy trốn. Sở tài phán cấm kỵ liền mở một đoạn ghi âm giọng hát của đối phương cho A. 089. Vì vậy A. 089 không nhìn tất cả quy tắc đi tới trước mặt người siêu phàm này, đem đối phương giết chết. Có quỷ mới biết sở tài phán cấm kỵ làm sao thu được đoạn ghi âm kia. Chuyện này lúc đó bị xem như tin tức kỳ quái. Đây là quy tắc của vật cấm kỵ. Vậy quy tắc của vùng đất cấm kỵ là cái gì? Khánh Trần hỏi. Trăm ngàn kỳ quái. Lý Thúc Đồng cười cười nói. Cái này cũng không phải tôi khoa trương, mà là thật sự trăm ngàn kỳ quái. Đương nhiên, có một quy tắc là thông dụng. Không nên nói với người khác trong vùng đất cấm kỵ. Quy tắc của vùng đất cấm kỵ. Nó không thích có người thảo luận nó. Cách chương.